Phần 7. Tổng kết. Một lớn. Vấn đáp. Một, hỏi: Niệm Phật và tu các công hạnh có cần hồi hướng không? Đáp: Niệm Phật A-di-đà và tu tập hai hạnh chánh và phụ thì không cần phải hồi hướng riêng biệt. Còn tu tập tạp hạnh cần phải hồi hướng mới thành nghiệp giảng sanh. Xin đọc phần 5, mục 3, chuyên tu chánh hạnh. 2. Hỏi: Tu tịnh nghiệp có cần diệt tham sân si không? Nếu cần thì làm sao? Đáp: Tham sân si tức tà kiến là tam độc cần phải diệt trừ. Đối với hành giả tịnh độ, chỉ cần duy nhất một câu A Di Đà Phật vạn đức hồng danh này có công năng diệt tội sanh phước, tăng trưởng thiện căn và chuyển tám thức thành bốn trí, thành Phật còn có dư. Khi niệm sân vừa mống khởi hay đã khởi hiện hành, tức đã nổi cơn sân, chỉ cần nhiếp tâm niệm Phật là xong. Vì tâm một lúc không thể làm hai việc, niệm Phật thì niệm sân tự diệt. Bởi vậy cổ đức dạy: Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. 3. Hỏi: Người chuyên tu tịnh nghiệp có cần tụng kinh sám hối như Lương Hoàng Sám và Thủy Sám không? Đáp: Đối với hành giả chuyên tu tịnh nghiệp, tụng những kinh sám hối ấy không phải là chánh hạnh mà là tạp hạnh. Giả lại, Quán Kinh nói: Niệm một câu A Di Đà Phật diệt được trọng tội sanh tử 80 ức kiếp, vậy là đã sám hối rồi. Dành thì giờ tụng kinh sám hối để niệm Phật có tốt hơn không? 4. Hỏi: Người tu tịnh nghiệp tụng kinh A Di Đà và các kinh đại thừa khác được không? Đáp: Nói chung tụng kinh Phật trì các chú ngữ là quý rồi. Xét riêng hành giả chuyên tu tịnh nghiệp thì tụng kinh A Di Đà là chánh hạnh mà nghiệp phụ, niệm Phật A Di Đà là chánh hạnh mà nghiệp chánh. Còn tụng các kinh khác, dù là kinh đại thừa cũng là tạp hạnh. Giả lại, danh hiệu A Di Đà Phật là vua các chú, Tuyết Hư lão nhân tịnh độ tuyển tập. Vậy niệm A Di Đà Phật là cao tột, thù thắng hơn trì tụng bất cứ chú ngữ nào khác. Hãy đọc phần 4, mục 2, công đức niệm Phật. 5. Hỏi: Người tu tịnh nghiệp có bắt buộc phải thọ tam quy ngũ giới không? Đáp: Không bắt buộc, nhưng nếu đủ điều kiện nên thọ. Luật dạy: Quy y Phật khỏi đọa địa ngục, quy y Pháp khỏi đọa ngạ quỷ, quy y Tăng khỏi đọa bàn sanh tức súc sanh. Vậy thì thọ tam quy cũng sẽ không bị đọa ba đường ác. Nếu thọ thêm ngũ giới giữ gìn trọn vẹn sẽ có vô lượng phước. Đây là thắng duyên giúp hành giả dễ tiến tu, sớm thành tựu tịnh nghiệp. 6. Hỏi: Người tu tịnh nghiệp có bắt buộc phải ăn chay trường không? Đáp: Không bắt buộc, nhưng hành giả tịnh độ quyết tâm giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thành Phật độ chúng sanh mà còn ăn thịt chúng sanh là thiếu tâm từ bi. Tâm này không tương ứng với tâm Phật nên khó giảng sanh phẩm vị cao. Tổ thứ 8 Liên Trì Đại Sư dạy: Ác lớn nhất là sát sanh. Ăn chay là ngưng sát sanh, ngừng được nghiệp sát. Vậy ăn chay được càng nhiều ngày càng tốt. Trường chay là quý nhất. Lại nữa, tổ cũng dạy: Trong các hạnh thiện, phóng sanh là bậc nhất. Vì sao? Vì chúng sanh tham sống sợ chết, phóng sanh là cứu mạng sống chúng sanh, là mình tự tu tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, tự tu lục độ, bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy và tự sám hối. chuộc tội sát sanh trước đây. Phước đức hiện đời là không bệnh hoạn, sống lâu. Nếu hồi hướng giảng sanh cực lạc thì đã chuyển phước đức thành công đức. Công ít mà phước nhiều, nhân nhỏ mà quả to. Không cần phải chờ ngày lễ lớn phóng sanh chim cá, mà hàng ngày nên phóng sanh kiến, gián, ruồi, muỗi, vân vân. Khi chúng vào nhà cũng tốt lắm rồi. 7. Hỏi: niệm Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ và niệm A Di Đà Phật 4 chữ cách nào tốt hơn? Đáp: xét nghĩa, danh hiệu là A Di Đà Phật, Nam Mô là quy mạng, là quay về nương tựa. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ là nói quay về nương tựa Phật A Di Đà, tỏ lòng thành kính, dễ cảm ứng hơn. Niệm A Di Đà Phật 4 chữ ngắn gọn, dễ nhập tâm hơn. Còn việc thành kính là do ở tâm. Liên Trì Đại Sư nói, ngài dạy đại chúng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, còn ngài thì niệm A Di Đà Phật. 8. Hỏi: phản văn, văn tự tánh là sao? Đáp: là quay cái nghe lại, nghe tự tánh mình niệm. Người đạt bất niệm tự niệm, nghe tự tánh mình niệm Phật bằng tánh nghe mới đúng nghĩa phản văn, văn tự tánh. 9. Hỏi: nhập tâm và bất niệm tự niệm có khác nhau không? Nếu có, khác chỗ nào? Đáp: khác nhau, khác ở chỗ cạn sâu. Nhập tâm, hành giả chỉ nghe tiếng niệm Phật của tự tánh mình trong thời gian ngắn nào đó, còn gián đoạn, chưa nghe được toàn thời gian lúc thức, còn non cạn, tạm gọi là bước đầu của bất niệm tự niệm. 10. Hỏi: như thầy nói, khi trợ niệm mà thần thức của bệnh nhân bị điên đảo, lãnh hội không nổi, không niệm Phật theo, hoặc ý thức bệnh nhân ngưng hoạt động trước giờ lâm chung, hai trường hợp này sẽ mất phần giảng sanh. Vậy thì thân nhân phải làm sao đây? Đáp: có hai giải pháp. Giải pháp một, trưởng ban hộ niệm phải liên hệ với thân nhân của bệnh nhân, tìm hiểu nguyên nhân tệ trạng này do ác nghiệp gì, hay bệnh nhân còn bận biểu, dính líu, thắc mắc, uẩn khúc điều gì. Từ đây khéo léo khai thị giải tỏa, mở gút cho bệnh nhân. Toàn ban hộ niệm cùng thân nhân của bệnh nhân, thay mặt bệnh nhân thành khẩn bái sám nghiệp chướng. Khi nhận thấy hai việc trên mang lại hiệu quả tốt, nghĩa là tệ trạng trên được cải tiến khả quan, thì xúc tiến hộ niệm như thường lệ. Nếu giải pháp một không thành công, bệnh nhân ra đi trong tình trạng hôn mê, thì chỉ còn cách áp dụng giải pháp hai. Giải pháp hai: thứ nhất, nhờ quý thầy chân tu giới hạnh thanh tịnh, thành khẩn cầu siêu và khai thị hương linh. Thứ hai, thân nhân làm Phật sự như ăn chay, niệm Phật A-di-đà, phóng sanh, bố thí, cúng dường tam bảo, ấn tống kinh sách, pháp thí băng dĩa, thuyết giảng giáo lý Phật, vân vân. Thành khẩn hồi hướng cho hương linh này siêu sanh cực lạc. 11. Hỏi: có cần phải có nhiều thầy không? Đáp: cần nội dung hơn hình thức, chất lượng hơn số lượng, vì các lẽ sau. Vị thầy chân tu giới hạnh thanh tịnh mà thành khẩn nguyện cầu mới được chư Phật, chư Bồ Tát cảm ứng, cộng thêm lòng nguyện cầu thiết tha của thân nhân. Thần thức, tức hương linh, nhờ cởi bỏ thân ngũ ấm nên rất sáng suốt đối với vị thầy phạm trai phá giới. Phàm phu chúng ta không biết, nhưng họ biết hết. Khi họ biết rồi, đâu có kính nể nghe theo lời khai thị. Mà khác, họ oán ghét, khởi niệm sân hận, mà sân hận là nhân ba đường ác. Trường hợp này là bị phản tác dụng, không thăng mà bị đọa, rất nguy hiểm, cần chú ý. Vậy thì ba thầy mà có một thầy không thanh tịnh thì đâu tốt bằng chỉ có một thầy thanh tịnh. Ba thầy mà đều là thầy thanh tịnh thì dĩ nhiên là tốt hơn một thầy. 12. Hỏi: trợ niệm cách nào để có kết quả tốt? Đáp: ban trợ niệm không nên cứng ngắc theo sách vở, mà phải khéo léo uyển chuyển niệm Phật và khai thị sao cho thích hợp với tâm lý, ước muốn, nguyện vọng của bệnh nhân hay hương linh. Về niệm Phật, niệm 4 chữ hay 6 chữ, giọng nào, bình thường hay hải triều âm? Nên niệm vừa phải, tránh quá nhanh hay quá chậm. Nhất là người hấp hối phải niệm rành rẽ, rõ ràng và chậm rãi để bệnh nhân có khả năng tiếp nhận mà niệm theo. Trường hợp này không nên đọc văn hồi hướng sau phần niệm Phật, vì tâm thần bệnh nhân lúc này quá yếu, không tiếp thu được lời văn dài dòng khó hiểu, mà chỉ nên dành thời giờ này liên tục niệm thánh hiệu Phật A Di Đà. Về khai thị, vị thầy được đương nhân kính trọng hoặc người được đương nhân thương yêu nhất như vợ chồng, cha mẹ, con cháu, vân vân, khai thị đúng ước muốn, nguyện vọng chánh đáng của người bệnh thì kết quả sẽ tốt nhất. Ví dụ, ông chồng quá yêu mến, quyến luyến bà vợ thì bà vợ cần khai thị ngắn gọn như sau mà kết quả tối đa như ý: anh ráng niệm Phật theo em, để rồi anh với em đồng giáng sanh cực lạc thành Phật, cứu độ cha mẹ cùng các con của mình anh nhé. Xong rồi là niệm Phật 5, 10, 20 câu, rồi lặp lại lời khai thị trên. Làm nhiều lần như thế cho đến hơi thở cuối cùng, sau giờ lâm chung trước bàn thờ hương linh cũng phải khai thị như vậy, rất tốt. Ngược lại, đối với người dù tại gia hay xuất gia, bệnh nhân không ưa hay chán ghét, oán hận thì tuyệt đối không cho họ gặp mặt. Vì gặp mặt, bệnh nhân sanh phiền não, khởi niệm sân hận là nhân của ba đường ác, rất nguy hiểm. Về lời văn khai thị, văn phải ngắn gọn, lời phải rành rẽ, rõ ràng, điều hòa, truyền cảm. Ý phải đáp ứng nguyện vọng chánh đáng của bệnh nhân. 13. Hỏi: ai là người khai thị hữu hiệu nhất? Đáp: theo thứ tự ưu tiên như sau: quý thầy ngộ đạo, tâm thanh tịnh, người niệm Phật đạt niệm lực được tương tục, bớt niệm tự niệm sâu. Người được yêu quý kính trọng, người có tín tâm sâu, thành khẩn khai thị đúng pháp. Như hiện nay ở Việt Nam có một vị cư sĩ chuyên tu tịnh độ đạt bất niệm tự niệm sâu là trưởng ban hộ niệm. Ông đã hộ niệm rất nhiều nơi, kể cả các tỉnh xa, đều có kết quả tốt như ý, có triệu chứng được giảng sanh cực lạc. 14. Hỏi: nhiếp sáu căn là sao? Đáp: kinh Lăng Nghiêm nói: nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm nối tiếp, đắc tam ma địa bậc nhất. Sáu căn là gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tại sao phải nhiếp? Sau đây là lý do. Ý nghĩa: người xưa dạy, sáu căn là sáu tên giặc, tức lục tặc, cũng là cửa sổ mở sáu phép thần thông. Hoặc sáu căn không dính mắt sáu trần là giải thoát. Mắt thấy sắc đuổi theo, chấp chặt nên khổ đau. Tai nghe tiếng đuổi theo, chấp chặt nên khổ đau. Mũi lưỡi thân ý cũng vậy. Muốn hết khổ đau, tâm được an định thì sáu căn phải được thu nhiếp. Không chạy theo sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tịnh niệm là niệm thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây là không hoài nghi. Ngoài thánh hiệu A-di-đà, không xen tạp thánh hiệu nào khác, không tham sân si. Tam ma địa là chánh định, đối với Tịnh Độ Tông là nhất tâm bất loạn. Thực hành từ cạn đến sâu. Cấp 1, nhiếp sáu căn là sáu căn vẫn tiếp xúc và hay biết mọi sự việc nhưng không dính mắc, chấp chặt đuổi theo sáu trần. Cụ thể, mắt nhìn tượng Phật để nhiếp nhãn căn vào Phật, tai nghe tiếng niệm Phật để nhiếp nhĩ căn vào thánh hiệu Phật, mũi ngửi mùi hương cúng Phật để nhiếp tỷ căn và cảnh giới Phật, lưỡi niệm Phật để nhiếp thiện căn và thánh hiệu A Di Đà, thân ngồi nghiêm trang để nhiếp thân căn vào cảnh giới Phật, ý nhớ nghĩ ghi nhận tâm thanh của thánh hiệu. Cấp 2, ý trì và niệm Phật bằng ý. Xem phần 4, cách trì danh. Niệm bằng ý vẫn có tiếng. Bây giờ lắng lòng nghe tiếng Phật hiệu gọi là phản văn, văn Phật hiệu. Nghe không phải là nghe bằng lỗ tai, nhĩ căn, mà nghe bằng tánh nghe, căn tánh, chân tâm, cũng gọi là chân như, còn gọi là bổn tánh. Cấp 3, tập như trên lâu ngày, chày tháng, thành thuộc sẽ nhiếp đóng trọn vẹn nhĩ căn. Lục căn dung thông liên quan lẫn nhau. Chỉ cần nhiếp thành tựu một căn thì năm căn còn lại cũng thành tựu. Như cổ đức dạy, nhất tu, nhất thiết tu. Nghĩa là thành tựu một là thành tựu tất cả. Đạt đến trình độ này mới đúng nghĩa nhiếp trọn vẹn sáu căn. Khi nhiếp trọn vẹn sáu căn và niệm Phật không gián đoạn là đạt nhất tâm bất loạn. Ban đầu là sự nhất tâm bất loạn, sau là lý nhất tâm bất loạn, thì giảng sanh thật báo trang nghiêm độ, thượng phẩm. 15. Hỏi: con quy y với vị thầy, thầy con tu chứng được giảng sanh cực lạc, vậy con có được giảng sanh theo thầy con không? Và bạn con lầm lỡ quy y với tà sư, khi tà sư bị đọa, vậy bạn con có bị đọa theo vị tà sư đó hay không? Đáp: cả hai đều không. Người xưa nói: ông tu, ông chứng; bà tu, bà đắc. Và tội ai làm, nấy chịu. Luật nhân quả đó, tự tác hoàng tự thọ. Nghĩa là tự mình làm, tự mình chịu, không ai thay thế cho ai được cả. 16. Hỏi: nguyện thứ 19 nói: lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát bồ đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi. Đến khi lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện trước người đó, thời tôi không thủ ngôi chánh giác. Như vậy thì con phát bồ đề tâm, thỉnh thoảng chủ nhật con đến chùa làm công quả, cúng dường tam bảo, tụng kinh, niệm Phật, bái sám, gọi là tu công đức. Nếu công đức nhiều thì ở phẩm vị cao, công đức ít thì vãng sanh ở phẩm vị thấp, phải không thầy? Đáp: kinh A Di Đà nói: không thể lấy chút ít căn lành, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi cực lạc. Do vậy, cổ đức dạy, công đức nói ở nguyện thứ 19 là công đức rốt ráo, như bố thí phải là bố thí ba la mật rốt ráo. Nên nhị tổ Thiện Đạo đại sư nói trong Quán Kinh Sớ: đây là tạp tu, cách nói trên. Ngàn người tu chỉ có năm ba người giảng sanh mà thôi. Giả lại, trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, do ngài Hạ Liên Cư hồi tập, có thêm đoạn văn như sau: phụng hành sáu ba la mật kiên cố bất thoái, nhất tâm niệm tôi, ngày đêm chẳng ngớt. Điều này chứng minh rằng công đức nói trên phải là công đức rốt ráo ba la mật, đồng thời phải nhất tâm niệm Phật ngày đêm không gián đoạn mới chắc được giảng sanh. 17. Hỏi: Vậy thì phải tu sao để được bảo đảm vãng sanh? Đáp: phải chuyên tu chánh hạnh, chánh nghiệp như đã trình bày ở phần 5. Chuyên tu chánh hạnh. 18. Hỏi: tu tịnh độ thuộc tiểu thừa hay đại thừa? Đáp: giáo pháp tiểu thừa không có tịnh độ, vậy là thuộc đại thừa. Nhưng nếu người niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc mà không phát tâm cứu độ chúng sanh, như vậy là không có bồ đề tâm, thuộc căn tánh tiểu thừa, không đúng đại nguyện của Phật A Di Đà nên không được vãng sanh. 19. Hỏi: vậy sao kinh nói ở cõi cực lạc có thanh văn duyên giác nhiều vô số kể? Đáp: những vị này trước tu theo tiểu thừa nguyên thủy, sau phát tâm hướng đại thừa thượng cầu hạ hóa, nghĩa là trên thì cầu thành Phật đạo, dưới là hóa độ chúng sanh, nên được vãng sanh. 20. Hỏi: kinh nói từ thập tính trở lên phải tu hai đại A Tăng kỳ kiếp, vô số kiếp mới đạt giai vị Bát Địa Bồ Tát, Bất Động Địa Bồ Tát, thì đắc tam bất thối, vị bất thối, hạnh bất thối và niệm bất thối. Kinh A Di Đà lại nói: này Xá Lợi Phất, những chúng sanh sinh về cực lạc là hàng A Bệ Bạc Trí. A Bệ Bạc Trí là bất thoái chuyển. Vậy hai kinh đó có trái ngược nhau không? Đáp: không trái ngược nhau. Kinh trước nói bất thối về địa vị tu hành, kinh A Di Đà nói bất thối về nơi chốn xứ bất thối. Người sanh về Tây Phương Tịnh Độ không có năm thoái duyên, không bị lùi sụp. Năm thoái duyên là: 1. Yểu mệnh và lắm bệnh. 2. Có người nữ và sáu trần gây ô nhiễm. 3. Giao du với người làm ác, tức là gặp ác trí thức. 4. Có tâm bất thiện, tâm ác. 5. Thường không gặp Phật. Ở cực lạc không có năm thoái duyên này, cho nên chúng sanh ở đây đều được bất thối. 21. Hỏi: thế nào là cực trọng nghiệp và ảnh hưởng việc tái sanh ra sao? Đáp: cực trọng nghiệp là nghiệp hết sức lớn, có hai loại, thiện và bất thiện. Người niệm Phật đạt lý nhất tâm bất loạn là thiện cực trọng nghiệp. Trong lúc thân còn ở ta bà mà thần thức đã vãng sanh cực lạc, trường hợp Thừa Diễn Đại Sư tổ thứ ba Liên Tông. Về thân xác, muốn xả bỏ hay lưu giữ là tùy ý, gọi là sinh tử tự tại. Người phạm tội ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu hay phá hòa hợp tăng là ác cực trọng nghiệp. Tội này xa địa ngục A Tỳ, địa ngục vô gián. Minh Tuệ tôi đã chứng kiến một vị chưa chết mà nửa đêm bị quỷ sứ hành hạ đủ cách. 22. Hỏi: thế nào là tích lũy nghiệp, ảnh hưởng ra sao? Đáp: tích lũy nghiệp là nghiệp tích lũy nhiều đời, nhiều kiếp, cộng với kiếp hiện tại. Tích lũy nhiều thành cực trọng nghiệp, ít thì ra cận tử nghiệp,